Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, Thiên sứ cùng yêu tinh. Chương 1513, Thiên sứ cùng yêu tinh bán đấu giá giai đoạn thứ nhất rất nhanh liền kết thúc. Ngoại trừ 3 tên tinh linh cùng một huyết tộc bên ngoài. Đoạn Thu còn mua 3 người. Cái thứ hai đấu giá giai đoạn sẽ tại 2 giờ sau bắt đầu. Đến lúc đó Đoạn Thu y nguyên sẽ tham dự vào. Mới sắm mua 3 người, có 1 người là nhân loại. Cái khác 2 người đều không phải là. Một biến dị thiên sứ. Một tộc orc chiến sĩ. 2 nam 1 nữ. Thiên sứ là nữ. Cái khác 2 người đều là nam môn sơ. Sở dĩ mua sắm 3 người này là bởi vì 3 ngày thiên phú đều vô cùng đặc thù. Đương nhiên cũng không phải là Đoạn Thu muốn bồi dưỡng bọn hắn, mà là cảm thấy rất thú vị mà thôi. Đầu tiên là trong nhân loại nam tính, thánh cấp ngũ đoạn, cánh tay phải bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Căn cứ Đoạn Thu dò xét hẳn là một loại ma thú lực lượng. Ma thú lực lượng cùng tên này nhân loại hoàn mỹ dung hợp. Một loại chưa từng gặp qua năng lực. Đương nhiên, trong vũ trụ năng lực thiên kỳ bách quái, Đoạn Thu chưa thấy qua cũng là chuyện rất bình thường. Nói một chút người cánh tay phải năng lực đi. Ta cảm thấy rất hứng thú, tên này chiến sĩ loài người nghe xong lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất nói, được rồi chủ nhân, ta chỗ thế giới bên trong, loại năng lực này được xưng là dị hóa chi nguyên, là giết chết yêu thú sau có rất nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện tình huống. Sau khi hấp thu liền sẽ thu hoạch được bên trong năng lực. Loại năng lực này mỗi người chỉ có thể có một loại. Có thể thăng cấp cùng tiến hóa, thú vị. Trước người thế giới cũng là quy tắc trò chơi thế giới sao? Không sai, chiến sĩ loài người nói. Xem ra có quy tắc trò chơi thế giới cũng không chỉ là Đoạn Thu chỗ vũ trụ. Còn có cái khác vũ trụ cũng là dạng này. Vậy còn ngươi, Đoạn Thu nhìn về phía óc chiến sĩ hỏi. Óc chiến sĩ nghe xong lập tức cung kính nói. Chủ nhân tôn kính, năng lực của ta đến từ một khối tinh thạch, tại ta hấp thu về sau liền có thể để cho ta khống chế kim loại, năng lực của ngươi rất đặc thù cũng rất cường đại, Đoạn Thu. Nói, cuối cùng là biến dị thiên sứ nữ tính, nàng xem ra tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng nàng biết tiếp xuống liền đến mình, cho nên thận trọng đi đến Đoạn Thu trước mặt, không cần sợ. Ta cũng không phải ác ma, Đoạn Thu cũng không tức giận. Mà là khẽ cười nói. Tinh thần hệ trấn an ma pháp trực tiếp phát động, bởi vì Đoạn Thu thực lực quá mạnh, cho nên trực tiếp liền bao phủ tên này thiên sứ, cùng chung quanh những người khác, nhận trấn an ma pháp hiệu quả. Thiên sứ lúc này mới yếu ớt nói. Chủ nhân, ta gọi Hương Hoa Văn Văn. Năng lực là ma pháp cùng kiếm thuật, trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một cỗ cường đại lực lượng. Cũng là bởi vì cỗ lực lượng này để ngươi sinh ra biến dị. Hẳn là một cấp chí tôn cường giả lưu lại năng lượng. Ngươi một nhân cách khác chính là người cường giả này lưu lại tinh thần lực. Ta hiện tại giúp ngươi tiêu trừ, về sau ngươi cũng không cần sợ, Đoạn Thu khẽ cười nói. Mua sắm tên này thiên sứ là nhặt được bảo. Cấp chí tôn lưu lại năng lượng, cũng chỉ có Đoạn Thu loại này chí tôn cao giai mạnh cùng mới có thể cảm giác được. Hương Hoa Văn Văn, Thánh Quang Thiên Sứ, gặp tình huống nguy hiểm sẽ để cho một nhân cách khác xuất hiện. Cũng chính là tên kia cấp chí tôn cường giả lưu lại tinh thần lực. Trên thực tế là vì bảo hộ nàng, nhưng bởi vì quá mức kinh khủng. Mỗi lần phát động thời điểm đều sẽ đem Hương Hoa Văn Văn chân trình ý thức chen trong góc. Mà lại Hương Hoa Văn Văn cũng không có cái khác thiên sứ dạy bảo. Cho nên dần dần tính cách liền trở thành cái dạng này. Nhưng bây giờ đi theo Đoạn Thu, cũng không cần cỗ lực lượng kia bảo vệ. Đoạn Thu lại trợ giúp Hương Hoa Văn Văn từ từ nắm giữ. Điều kiện tiên quyết là nàng không đang sợ. Người qua đây, Đoạn Thu nói. Hương Hoa Văn Văn nghe xong ngoan ngoãn đi tới Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu nắm chặt hai tay của nàng. Sau đó tinh thần lực lập tức phát động. Muốn giải quyết vấn đề của nàng thật không đơn giản. Dù sao cũng là cùng tinh thần lực có quan hệ. nếu đổi lại là cái khác cường giả chí tôn, khả năng không có cách nào giải quyết, nhưng Đoạn Thu thì không có vấn đề gì, bởi vì hắn tinh thần lực quá cường đại, có tiểu ám gia trì, ngoại trừ bất hủ chí tôn không có người nào tinh thần lực có thể giống như Đoạn Thu. Cường đại tinh thần lực tiến vào Hương Hoa Văn Văn trong đầu. Rất nhanh Đoạn Thu liền bắt đầu xóa bỏ năng lượng bên trong lưu lại tinh thần lực. Ở những người khác xem ra, Đoạn Thu chỉ là cầm Hương Hoa Văn Văn hai tay, nhưng trên thực tế Đoạn Thu tinh thần lực đã tiến vào trong đầu của nàng. Không tới một phút, hết thảy liền làm xong. Đoạn Thu dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong siêu cấp cường giả. Giải quyết một phổ thông chí tôn lưu lại tinh thần lực vẫn là không có vấn đề. Tốt, hiện tại cảm giác thế nào? Đoạn Thu cười hỏi, Hương Hoa Văn Văn hiển nhiên còn không có phản ứng tới. Nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được trong đầu cảm giác đè nén biến mất. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn, Hương Hoa Văn Văn khóc nói. Bởi vì luồng tinh thần lực này, Hương Hoa Văn Văn từ nhỏ đã cùng những người khác khác biệt. Không có bằng hữu, không có bất kỳ cái gì yêu mến. Khi nàng gặp thời điểm nguy hiểm, luồng tinh thần lực này liền sẽ trưởng khống thân thể của nàng. Sau đó giải quyết trước mặt hết thảy địch nhân, loại cảm giác này là rất đáng sợ, thật giống như ngươi có thể nhìn thấy mình đang hành động. Nhưng không khống chế được đồng dạng, đi nghỉ ngơi đi, Đoạn Thu nghe xong sờ lên đầu của nàng nói. Mấy người tình huống đều làm rõ ràng, tiếp xuống chính là giai đoạn thứ hai đấu giá hội. Sẽ xuất hiện vương cấp nô lệ. Trên thực tế tại đại vũ trụ thời đại vương cấp nô lệ dị thường nhiều. Nhưng đã tham dự đấu giá vậy khẳng định là vương cấp bên trong so sánh hy hữu. Đoạn Thu xem qua tài liệu, có đã diệt tuyệt quốc gia công chúa, có thiên phú cường đại dị thường chiến sĩ, thậm chí còn có được mấy loại thuộc tính ma pháp sư. Những người này đều là thông qua các loại đường tắt vận chuyển tới. Đại bộ phận đều là bại bởi đối thủ, sau đó liền biến thành dạng này. Đấu giá rất nhanh liền bắt đầu, Đoạn Thu cũng không có xuất thủ, mà là lẳng lặng nghe Lisa giảng giải. Giai đoạn thứ hai đấu giá hội cái gì nô lệ đều có. Dị thú nô lệ, quái vật, nhân loại chờ chút, ngoại trừ nô lệ còn có một số sủng vật, nhưng Đoạn Thu đều không có hứng thú. Sau một tiếng, một yêu tinh tộc nữ lệ xuất hiện. Đoạn Thu trực tiếp xuất thủ cầm xuống. Đây là người nguyên tố yêu tinh, thủy thuộc tính, không có người nào cùng Đoạn Thu đoạt, cho nên tên này nguyên tố yêu tinh rất thành công bị Đoạn Thu đấu giá. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Đoạn Thu ngoại trừ trước đó bán đấu giá yêu tinh nô lệ bên ngoài. Còn đấu giá một đế quốc công chúa, cũng không phải là bởi vì tên này công chúa mỹ mạo, mà là thiên phú của nàng. Tinh thần thiên phú, trời sinh tinh thần hệ ma pháp sư, loại thiên phú này phi thường thưa thớt, đã nhìn thấy Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, cho nên liền trực tiếp xuất thủ đấu giá xuống tới. Bắt đầu còn có người cùng Đoạn Thu đoạt, nhưng rất nhanh đối phương liền từ bỏ, đoán chừng là đạt được một chút tin tức. Cứ như vậy, Đoạn Thu mang theo mới sắm mua được nô lệ về tới nghỉ ngơi biệt thự. Bọn hắn khế ước nô lệ Đoạn Thu đều giải trừ, nhưng không có người chạy mất, số tiền này cho các ngươi, mình đi mua sắm vật mình cần, ta rời đi thời điểm sẽ thông báo cho các ngươi, Đoạn Thu nói. Hết chương.